Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291. Chương 291. Toàn bộ đến đông đủ. Tạm thời không nên khinh cử vọng động. Đế cơ người đến, Viêm Bắc nhắc nhở. Tại hắn thần niệm bao phủ phía dưới, phương viên 1000 mét bên trong, hết thảy dấu vết không cách nào ẩn trốn. Hơn ngàn tên người áo đen, tại một vị người áo đen chỉ huy dưới, hướng về bên này nhanh chóng chạy đến. Đế cơ là ai? Tiểu độc tiên không hiểu hỏi. Vọng thiên các đại tiểu thư, thân phận địa vị so thánh nữ cao hơn. Bọn hắn tới, Viêm Bắc ánh mắt co rụt lại. Theo Viêm Bắc thoại âm rơi xuống, hơn ngàn tên người áo đen theo trong rừng bắn vụt tới. Tại Bạch Phu Nhân đối diện ngoài 10 bước ngừng lại. Dừng lại, nhìn thấy người tới, Bạch Phu Nhân mặt âm trầm hạ lệnh, để cho thủ hạ người toàn bộ ngừng lại. Lão quỷ, sao ngươi lại tới đây? Bạch Phu Nhân lạnh mặt nói. Bạch Phu Nhân, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Đều là vọng thiên các người. Người mục đích của ta đều là giống nhau. Lần này đồ vật là tình thế bắt buộc. Cùng dạng này, không bằng hai chúng ta người liên thủ. Trước đem những người ngoài này giải quyết. Sau đó người ta lại đều bằng bản sự. Tranh đoạt độc long huyết như thế nào? Lão quỷ đề nghị. Tốt, Bạch Phu Nhân suy nghĩ một chút. Liền đồng ý xuống tới. Vọng thiên các hai sóng nhân mã hợp nhất. Khoảng chừng hơn 2000 người. Tu vi cao thâm. Toàn bộ đều là nhân kiếp cảnh cấp 1 trở lên võ giả. Cái kia là hiểu lầm. Độc long huyết chúng ta từ bỏ. Chúng ta bây giờ liền rời đi. Đúng vậy a, bảo vật từ trước đến nay là người có duyên có được. Lão phu xem xét độc này long huyết trời sinh thì cùng các ngươi vọng thiên các hữu duyên. Chúng ta thì không tham gia. Thổ dân cùng tán tu hai phe người cầm đầu. Bồi vừa cười vừa nói. Giết. Bạch Phu Nhân lạnh hừ một tiếng. Động thủ. Lão quỷ cười lạnh nói. Vọng thiên các hai phe nhân mã. Hơn 2000 người nhanh chóng xông tới. Đem bọn hắn hai đám người lập tức vây lại. Hướng lấy bọn hắn đánh tới. Đi. Chúng ta cũng tới. Nhớ kỹ. Đừng ra lực. Bảo tồn thực lực. Tận lực kiếm tiện nghi. Viêm Bắc phân phó nói. Làm sao kiếm tiện nghi? Tiểu độc tiên theo bản năng hỏi. Viêm Bắc im lặng, tức giận nói, ngươi theo ta học tập. Nói xong, Viêm Bắc không lại trì hoãn thời gian, trực tiếp xông tới, sử xuất lăng ba đạp thiên bộ. Trong đám người du tẩu, mục tiêu của hắn toàn bộ đều là trên mặt đất những thi thể này. Một khi có người tử vong, hắn liền sẽ đem trên người bọn họ bảo vật lấy đi. Tiểu độc tiên sững sờ, nhìn thấy Viêm Bắc cử động, ánh mắt sáng lên, học theo, vọt vào trong đám người, đồng dạng trong đám người du đi, bắt đầu kiếm tiện nghi, nhân số thật sự là nhiều lắm, loạn chiến khắp nơi đều là, kịch liệt chém giết, chung quanh còn có màu xanh sẫm khí độc, ánh sáng lại không tốt, đứng ở bên ngoài không cách nào nhìn rõ ràng bên trong cảnh sắc. Theo thời gian trì hoãn, song phương chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, dù là vọng thiên các đội ngũ, là đám người này còn hơn gấp 2 lần, nhưng những thứ này thổ dân nguyên một đám am hiểu dùng độc. Còn có đám tán tu này, dám ở khắp Phượng Sơn mạch tiềm tu, thì không có một cái nào tu vi kém người, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số đội ngũ chết thảm tại trên mặt đất. Lão quỷ ngươi còn dự định nhìn tới khi nào? Độc long huyết đã xuất hiện, tránh cho đêm thường mộng nhiều. Người ta đồng loạt ra tay, đem đám người này giải quyết. Bạch Phu Nhân lạnh lùng nói. Tốt, lão phu đang có đề nghị này. Lão quỷ đáp, hai người dưới chân một chút. Sắc bén xông tới, nhân kiếp cảnh cấp 5 khi thế như hạo hãn mây khói. Sắc bén đánh giết tới. Hai người bọn hắn người tu vi quá cao, tựa như là hai con mãnh hổ, đám người này căn bản là không cách nào ngăn cản được. trong lúc nhất thời còn có thể giãy giụa một chút. Hai đám người lập tức tại Bạch phu nhân cùng lão quỷ hai người xuất thủ về sau, triệt để bại trận. Cái nào sợ sẽ là hai đám người lập tức người cầm đầu đều không thể ngăn cản hai người bọn hắn người công kích. Đảo mắt hai canh giờ đi qua, theo cái này hai đám người lập tức cái cuối cùng thổ dân bị chém giết. Vọng Thiên các người toàn bộ đều ngừng lại, cùng lúc trước so sánh, Vọng Thiên các cũng tổn thất nặng nề, gần 600 người, không có ngoại lực can thiệp. Đế cơ đội ngũ cùng thành nữ đội ngũ một mực đối lập. Lão quỷ, ngươi khẳng định muốn ngăn cản chúng ta. Bạch phu nhân lạnh lùng nói. Thức thời vì Tuấn Kiệt. Bạch phu nhân, lão phu khuyên ngươi một câu. Không muốn lại tiếp tục chấp mê bất ngộ. Ngươi hẳn phải biết, đại tiểu thư chỉ là đi ra thí luyện. Một khi đại tiểu thư hoàn toàn trưởng khống thể nội thiên kiếm thần đế huyết mạch, chính là đại tiểu thư lúc trở về. Đến khi đó, Vọng Thiên các đại quyền triệt để nắm giữ tại đại tiểu thư trong tay. Cái gì thánh nữ, thần nữ các loại, tại đại tiểu thư trước mặt, bất quá đều là đá đặt chân. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Lão quỷ nói, đánh giám, đại tiểu thư là thí luyện. Chẳng lẽ thánh nữ cũng không phải là tại thí luyện? Đại tiểu thư thân phận tôn quý, chẳng lẽ thánh nữ thì thân phận không tuân theo quý? Chỉ cần thánh nữ có thể hoàn thành thí luyện, cùng đại tiểu thư cùng so sánh, thân phận cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Còn nữa, thí luyện vốn chính là mỗi người dựa vào thủ đoạn, không nhìn thân phận, người thắng làm vua, coi như thân phận tôn quý, muốn không cách nào hoàn thành thí luyện, sau cùng cũng chỉ có thể phai mờ cùng thế. Bạch phu nhân cười lạnh nói. Nói như vậy, các ngươi là chấp mê bất ngộ sao? Lão quỷ híp mắt, đánh rồi mới biết đi. Nhiều lời vô ích, Bạch phu nhân đằng đằng sát khí nói ra. Lão phu ngăn chặn hắn. Các ngươi toàn lực phía dưới Hàn Đàm đi lấy độc long huyết. Phàm là vào tay độc long huyết giả, thưởng thiên giai vũ kỹ một bộ, Vọng Thiên đan 10 khỏa, địa vị tăng lên tam đẳng. Lão quỷ hạ lệnh, thủ bút thật lớn, bất quá ngươi cũng quá coi thường thánh nữ. Các ngươi có thể cầm được ra nhiều như vậy bảo vật, chẳng lẽ thánh nữ thì không lấy ra được sao? Bạch phu nhân cười lạnh một tiếng, lấy được độc long huyết giả, thưởng thiên giai vũ kỹ một bộ, thiên giai công pháp một bộ, Vọng Thiên đan 12 viên, địa vị tăng lên tam đẳng. Bạch phu nhân nói, động thủ. Theo Bạch phu nhân tay phải vung lên, thánh nữ bên này nhân mã, lửa nóng hướng về Hàn Đàm phóng đi. Đế cơ người bên kia lập tức cũng giống như vậy, nguyên một đám cũng không cam chịu yếu thế, tại trọng bảo treo giải thưởng phía dưới hướng về Hàn Đàm trùng kích đi qua. Lão quỷ, nghe nói ngươi phiên thiên ấn tu luyện tới đại thành cảnh giới sao? Vừa vặn bắt ngươi đi thử một chút bổn tọa thủy ngân pháp thân. Bạch phu nhân cười lạnh nói. Thủy ngân pháp thân. Bạch phu nhân gầm nhẹ một tiếng, thủy lam sắc pháp thân theo sau lưng nàng hiển lộ ra, cùng nàng dung hợp làm một thể. Gần người tiến lên, khô quát tay cầm hướng về lão quỷ cái cổ chộp tới. Đã ngươi muốn mở mang kiến thức một chút, lão phu thì thỏa mãn ngươi. Lão quỷ ngạo nghễ nói. Phiên thiên ấn, hỏa hồng sắc trưởng ấn đánh ra, cuồng bạo đánh đi lên, rầm rầm rầm, hai người giao thủ, kinh khủng khí lãng hướng về chung quanh truyền đưa tới. Chung quanh cây cối, hoa hỏa chờ một chút tại hai người công kích đến, đụng phải tựa là hủy diệt phá hư. Đừng lo lắng, thừa dịp lấy bọn hắn giao thủ, chúng ta bây giờ đi xuống đem độc long huyết vào tay. Viêm Bắc nói, tiểu độc tiên gật gật đầu, đi theo Viêm Bắc sau lưng, hướng về trong Hàn Đàm phóng đi, lấy Hàn Đàm làm trung tâm. Hai đám người lập tức ở chỗ này điên cuồng chém giết lấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.